Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, đại thời đại hàng lâm. Vạn tộc tranh bá sẽ, mỗi một lần thánh giả lệnh ra hiện, mang ý nghĩa trung thiên vực thì có xảy ra chuyện lớn. Mà lần này, vậy mà liên tiếp xuất hiện 4 cái thánh giả lệnh, để cho tất cả thánh giả đều chấn kinh vạn phần. Bọn hắn biết rõ, lần này thánh giả lệnh, tuyệt đối là vì vừa mới bắt đầu ngày mới mà kịch biến sự tình. Bởi vậy tất cả thánh giả nhận lệnh về sau, không dám thất lễ, nhào nhào hướng phía Tuyệt Tình Cung mà đi. Thánh giả ở giữa địa vị bình đẳng, thánh giả lệnh cũng là chúng thánh hiệp thương về sau, ứng vận mà sinh đồ vật. Mỗi một tên thánh giả đều có phát lệnh tư cách, bởi vậy nhận lệnh mà đi, ngược lại cũng không đại biểu như vậy kém người một bậc. Tuyệt Tình Cung đường xá tuy nhiên xa xôi, nhưng ở thánh giả trong mắt, cũng bất quá là trong nháy mắt liền đến. Một lát sau, Tuyệt Tình Cung nội, sở hữu thánh giả tụ tập dưới một mái nhà. Cổ Đạp Tiên ánh mắt nhìn chung quanh chúng thánh, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Rất tốt, lần này thế mà không có người vắng mặt. Xem ra mọi người đối với trung thiên vực đại cục vẫn là tương đối coi trọng a. Cổ Đạp Tiên âm thanh rơi xuống, chúng thánh người bên trong nhất thời có người bất mãn. Bọn hắn nhìn Cổ Đạp Tiên một chút, không nói gì, nhưng thần sắc tương đối không vui. Tất cả mọi người là thánh giả, người Cổ Đạp Tiên tại sao phải dùng loại này khẩu khí nói chuyện với chúng ta? Cổ Đạp Tiên không chút nào không để ý đến mấy cái kia thánh giả. Hắn dừng một chút, mở miệng nói ra, chư vị có biết, đại thời đại đã nhập vào, mới vừa thiên địa kịch biến, chẳng qua là nó mở màn mà thôi. Nghe được Cổ Đạp Tiên, chúng thánh bên trong Huyền Minh Thánh Chủ nhíu mày nói ra, ngươi làm sao biết đại thời đại đã nhập vào? Bản thánh thôi toán mà ra, làm sao ngươi có ý kiến hay sao? Cổ Đạp Tiên liếc mắt nhìn về phía Huyền Minh Thánh Chủ, ngạo nghễ nói ra. Huyền Minh Thánh Chủ nghe vậy, nhất thời không nói. Cổ Đạp Tiên bói toán thuật không người có thể so sánh. Hắn nếu nói là tính ra, vậy tuyệt sẽ không có người đối với hắn lời nói hoài nghi. Điểm này sớm đã bị lịch sử chứng minh qua vô số lần. Chúng thánh nhân tất cả đều biết. Gặp Huyền Minh Thánh Chủ không nói chuyện, Cổ Đạp Tiên tiếp tục nói, tất nhiên đại thời đại đều đã hàng lâm, nhưng ta Trung Thiên Vực vẫn còn không có nhân vật lãnh tụ. Bởi vậy bản thánh bọn 4 người lần này phát ra thánh giả lệnh chính là vì việc này. Vừa mới nói xong, chúng thánh người nhất thời nghị luận, đây có thể liên quan đến toàn bộ Trung Thiên Vực đại sự. Dù là liền thánh giả cũng không dám sơ suất. Mỗi một lần đại thời đại hàng lâm, thực ra chính là chư thiên vạn giới các tộc tranh đoạt khí vận mà thôi. Người nào nếu có thể cười đến cuối cùng, vậy cái này tộc quần tại hạ một người kỷ nguyên bên trong, không thể nghi ngờ sẽ trở thành chư thiên vạn giới chúa tể. Mà những người thất bại kia, nhẹ thì biến thành các tộc nô lệ, nặng thì cả một tộc nhóm biến mất tại chư thiên vạn giới. Trung thiên vực so sánh với những giới khác vực, lịch sử rất ngắn, cho tới bây giờ, cũng chỉ bất quá đã trải qua một cái kỷ nguyên mà thôi. Ở cái trước kỷ nguyên thời kỳ cuối, tại đây vẫn chỉ là man hoang thế giới. Bây giờ Trung Thiên Vực nhân tộc cũng chỉ là năm đó vạn tộc tranh bá bộ phận thất bại giả bị lưu đày tới nơi đây, mới dần dần tạo thành trong lịch sử Trung Lan giới. Bởi vậy tất cả mọi người căn bản không biết rõ cái gọi là đại thời đại cùng vạn tộc tranh bá rốt cuộc là tình hình gì. Ngay cả Cổ Đạp Tiên cũng chỉ là nương tựa theo mênh mông lịch sử tư liệu, cùng hắn bói toán thuật mới phát hiện vụn vặt. Chỉ bất quá có một chút Cổ Đạp Tiên có thể phi thường khẳng định, cái kia chính là đại thời đại mỗi một cái lãnh tụ đều ở đây trăm tuổi phía dưới. nếu không thiên đạo căn bản cũng không tán thành ngươi. Điểm này, sớm tại phá giải thượng cổ đại đế lưu lại tiên đoán lúc, cổ đạp tiên đã cùng chúng thánh giải thích qua. Bởi vậy người ở chỗ này, từng cái đều lòng dạ biết rõ, lãnh tụ cùng chúng thánh vô duyên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục